Nhà trẻ hoàng gia, chương 56, lỗi chính tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chicago Beta A từ Tiêu Tử Y trong nháy mắt lại hối hận tối hôm qua bảo Như Lan tẩy sạch phấn trắng để giả bệnh trên mặt của mình, bằng không không lừa được người trong nghề thì lừa người ngoài nghề như hoàng đế cũng được. Nhược Trúc ở bên tai nàng vội vàng nhẹ nói, công chúa Tiểu Vân Tuyển, lúc sáng sớm đã bị Như Lan ôm trở về phòng của mình rồi. Theo sau liền đem rèm cửa kéo lại, chính mình lui ra ngoài. Tiêu Tử Y cắn môi dưới, lo lắng nếu lúc này mình tự thú trước có thể được khoan dung hay không. Thật là, từ lúc nàng tiến cung đến nay cơ hội gặp mặt hoàng đế cơ hồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có khi nàng cảm thấy có phải hay không hoàng đế đem nàng ném tới một nơi rất thực lớn, thực trống trải trong cung cũng xem như là làm hết trách nhiệm của một người cha rồi. Bất quá nàng quả thật không nghĩ tới cư nhiên bởi vì nàng nhiễm bệnh hoàng đế sẽ thăm nàng. Rõ ràng cho thấy người nào đó miệng không kín, vẫn hướng chủ tử nào đó báo cáo. Tiêu Tử Y tại nội tâm thầm mắng cố thần một chút cũng sẽ không làm hại người, lại không có biện pháp che màn lụa lại rồi giả âm thanh để lừa mỏi người. Tử Y a, giả bộ bệnh không cần phải đạt đến loại trình độ này đi. Ngay cả thuốc cũng dừng đến 10 phần, ra khỏi dự kiến của nàng, thanh âm truyền đến, lại là của Tiêu Cảnh Dương. Tiêu Tử Y một tay vén màn cửa lên, lại phát hiện không phải chỉ có mình Tiêu Cảnh Dương mà hoàng đế cũng đồng thời đến đây, chẳng qua là đứng ở trước cái bàn trong phòng, nhìn chằm chằm nàng xuyên qua cái màn cửa. Phụ hoàng, ta liền nói Tử Y là ở giả bộ bệnh đi. Ngươi còn không tin không? Nên tự mình đến liếc mắt nhìn. Tiêu Cảnh Dương ý cười giạt rào nói. Hoàng đế nhìn thoáng qua Tiêu Tử Y thấy nàng rõ ràng khỏe mạnh, nghiêm túc. Trước mặt lộ ra mỉm cười, đơn giản nói. Cũng không có thiếu thời gian, Tử Y, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Tiêu Tử Y đột nhiên phát hiện sự tình giống như, không phải nàng tưởng tượng nha. Tiêu Cảnh Dương nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiêu Tử Y, cười nói. Hôm nay, không phải là ngày Tiêu Sách xuất các dạy học hay sao? Không biết hắn khi nào, thì cùng muội hẹn ước nhờ và ta lại đây đón muội đi. Đây là quần áo của Tiêu Sách, hai người các ngươi dáng người đều không sai biệt lắm, Nhược Trúc. Ngươi giúp Tử Y đi đổi một chút đi. Tiêu Cảnh Dương vừa nói vừa cầm một bộ quần áo từ trong tay tiểu thái giám bên cạnh đưa cho Nhược Trúc. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cố thần căn bản cũng không có báo cáo, hoặc là có báo cáo cũng không có nói toàn bộ. Hoàng đế liền cứ thế nghĩ đến nàng là vì muốn tham gia suất các dạy học của Tiêu Sách mà giả bộ bệnh. Tốt lắm, thật là hiểu lầm tốt đẹp nha. Tiêu Tử Y cảm thấy vậy, đứng dậy đi. Vào nội thất rửa mặt đổi quần áo mới, thuận tiện ăn vài cái điểm tâm để lấp đầy bụng, xem tình hình này thì nàng không thể nói với phụ hoàng và hoàng huynh đợi. Nàng ăn xong bữa sáng, hai người bọn họ triều phục cũng không đổi, rõ ràng. Chính là vừa hạ triều liền đi đến chỗ của nàng, thực bội phục nha, làm hoàng đế mỗi ngày đều phải sáng sớm thượng triều mà lại không có ngày nghỉ, mà hoàng tử cũng làm quan điều giống nhau cũng rất mệt nha. Không, rõ vì sao có người liều mạng mà nghĩ hướng trên vị trí kia mà chen chúc chứ. Không biết là vị trí trên ngọn kim tự tháp kia, vị trí thoạt nhìn thì vững chắc. Tuy nhiên nó cũng là vị trí nguy hiểm nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lung tung tự hỏi này kia, chờ Tiêu Tử Y lại lấy lại tinh thần. Thì một tiểu công tử thanh tú đã xuất hiện ở trong gương đồng. Nhược Trúc, ngươi làm như thế nào? Tiêu Tử Y để sát vào nhìn, phát hiện. Nhược Trúc đem cặp chân mày vốn tinh tế của nàng dùng chì kẽ chân mày làm nó trở nên thô hơn rất nhiều, nhìn qua cả người liền anh tuấn hơn một chút. Công chúa, ngươi trở về lại nghiên cứu đi, đừng làm cho hoàng thượng cùng thái tử chờ lâu quá. Nhược Trúc thúc giục. Tiêu Tử Y lắc đầu, học bộ pháp nam tử bước đi ra nội thất, phát hiện hoàng đế cùng Tiêu Cảnh Dương hai người đối diện nàng đang nghiên cứu quyển sách kia. Nghe được tiếng bước chân của nàng thì song song ngẩng đầu cùng, bởi vì nàng hóa trang sừng sốt một chút. Như thế nào, liền như vậy không giống nam tử? Tiêu Tử Y hắng giọng một cái, giả trang tiếng vịt đực của Tiêu Sách, đáng tiếc cũng chỉ là miễn cưỡng đem thanh âm mềm mại của mình ép tới thấp nhất, rất giống, giống với thanh âm của Tiêu Sách trước khi đổi giọng nha. Tiêu Cảnh Dương biết phụ hoàng chắc chắn sẽ không quan tâm loại vấn đề này, đơn giản trực tiếp hồi đáp. Tiêu Tử Y hài lòng cười cười, khoe mắt lại phát hiện hoàng đế sắc mặt nghiêm túc, không biết nàng làm sao lại xảy ra vấn đề gì rồi, cũng không biết nên như thế nào đặt câu hỏi. Tiêu Cảnh Dương chú ý tới của nàng ngây người, vội vàng hướng nàng tề mi lộng nhãn mời bảo nàng không cần để ý. Trên thực tế phụ hoàng của bọn họ luôn trưng ra gương mặt này, hắn tại bên người cùng nhiều năm như. Vậy cũng hiếm khi thấy hắn cười. Hoàng đế khép lại cuốn sách mà Tiêu Tử Y xem đêm qua, đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Tử Y cùng Tiêu Cảnh Dương vội vàng theo ở phía sau. Ngày hôm qua có đợt mưa xuân, toàn bộ bầu trời đều trở nên trong sáng và màu xanh thảm sắc. Tiêu Tử Y vừa ra cửa điện liền bị không khí trong lành ngoài cửa làm cho rung động, mặt trời mới lên không cao lắm, trên tảng đá gạch vẫn còn hơi ướt át, xem ra hẳn là đêm qua trời mưa thật sự lớn. Thật sự là làm khó, Nhược Trúc mạo hiểm mưa lớn như vậy đi Thái Y viện mời người xem bệnh cùng lấy thuốc. Tử Y, quyển sách kia là con xem sao? Hoàng đế đi ở phía trước sắp đi ra trường nhạc cung thời điểm, đột nhiên chậm rãi hỏi. Quyển sách kia, Tiêu Tử Y hồi tưởng lại đêm qua tùy tay rút ra một quyển sách trên giá, hình như là một quyển cổ nghị của Hán Triều chi. An sách, gật đầu xác nhận nói. Hồi phụ hoàng, đúng vậy. Nga, con xem có thể có cảm tưởng gì? Hoàng đế như là tùy tiện hỏi. Một chút, nhưng là một bên Tiêu Cảnh Dương cũng là giật mình không thôi. Phải, biết rằng phụ hoàng loại câu hỏi như thế này thì bình thường chỉ hỏi hắn cùng Tiêu Sách, đây chẳng lẽ là đem Tiêu Tử Y cùng đám hoàng tử bọn họ đối đãi giống nhau sao? Cảm tưởng gì ư? Tiêu Tử Y liếc mắt nàng sau khi đọc xong thường. Đem cảm tưởng dùng than củi viết vào chỗ trống bên cạnh, hoàng đế vừa rồi khẳng định đều thấy được, bên trong cổ nghị đưa ra rất nhiều kế sách trị quốc, tuy là nàng xem thấy cũng không tệ, bất quá vẫn là có chút hạn chế về lịch sử, cho nên nhịn không được mà giải thích một chút. Nhưng là nàng phải nói như thế nào a? Tiêu Tử Y ho nhẹ một tiếng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Phụ hoàng, kỳ thật, Tử Y xem sách cổ nghị cảm tưởng cũng không có gì, chính là tùy tay lật đến mà. Thôi, nàng vẫn đè thấp âm điệu chính là bí quyết bảo mệnh a, Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy sao mà khéo lật đến cuốn này? Hoàng đế hỏi tới, hiển nhiên không, cho Tiêu Tử Y lừa dối qua cửa. Tiêu Tử Y cười hì hì nói. Bản cổ nghị Hán Triều này Tử Y cảm thấy rất giống với người tên Thái Khổng Minh hôm trước mới gặp qua a, mới hơn 20 tuổi đã làm thái phó. Tử Y không có cơ hội xem thái phu tử viết sách luận, cho nên nhìn thấy sách cổ nghị liền tùy tiện xem một chút. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, thấy Tiêu Tử Y hạ quyết tâm không mượn cơ phát huy cũng không hề truy vấn. Tiêu Cảnh Dương lui về phía sau vài bước, nhỏ giọng đối Tiêu Tử Y nói. Muội, muội, ngươi viết không tồi a, có rảnh cho hoàng huynh mượn xem. Bất quá chính là lỗi chính tả nhiều lắm, có rảnh làm cho cái tên Thái Tam Quốc kia cho muội học thêm đi, đó là chữ giản thể được không? Tiêu Tử Y nắm tay, nhìn bóng lưng Tiêu Cảnh Dương liều mạng chịu đựng không nói gì. Cách chương.